Chương 29, khiếp sợ đạo sư. À, chuyên trách đại sảnh, tĩnh vắng vẻ Giang Nam cùng 5 cái đạo sư mắt lớn trừng mắt nhỏ, chừng nửa ngày sau. Giang Nam xoa xoa mũi, xin hỏi, ta muốn chuyển chức kiếm sĩ hẳn là tìm ai? Giang Nam mở miệng nói chuyện, đối diện đạo sư nổ. Cái gì ngươi muốn chuyển chức kiếm sĩ tiểu tử? Ngươi xác định sao muốn nói công kích? Ta thích khách mới là vương đạo A cút đi, ngươi thích khách rất ngưu sao? Tới tới tới. Ngươi công kích ta, ta xem ngươi có thể không thể phá ta phòng tiểu tử, đến đây đi, gia nhập vào ta thánh kỵ sĩ hành nghiệp mới là ngươi nên có tuyển trạch ra thánh kỵ sĩ. Ta nở nụ cười, ngươi có tin ta hay không? Một cái cầm chú diệt ngươi nha tiểu tử, đến đây đi, ma pháp sư đại môn vĩnh viễn vì ngươi mở ra. Sau đó, ở Giang Nam trong ánh mắt đờ đẫn, vài cái đạo sư kèm chút không có đánh nhau. Có thể cái thứ nhất tiến hành chuyển trước. Dùng đầu ngón chân muốn nghĩ cũng biết là dị bẩm thiên phú người. Nhân tài ưu tú như vậy, không có đạo sư nguyện ý bỏ qua. Thiên kiếm ánh mắt chừng, mấy người các ngươi lão bất tử câm miệng cho ta. Thiên kiếm giống lớn một tiếng, sau đó, thần sắc rất là đắc ý nói, tiểu tử, ngươi ánh mắt không tệ lắm. Rất nhiều chức nghiệp bên trong, ngươi tuyển trạch một gã kiếm sĩ. Kiếm sĩ, ở trên đại lục nhưng là nhiều vô cùng. Không có nguyên nhân khác, đệ nhất, soái đệ nhị. Phát ra cũng không thấp chuyển chức kiếm sĩ sau đó, muội tử còn chưa phải là quần quận mà đến. Giang Nam, cợt mờ nở, thiểu ra ta có phải hay không đi nhầm cửa. Mạo hiểm ra, ngươi tên là gì? Ân tự giới thiệu mình một chút, ta Go Y Thiên Kiếm, là nơi đây tối cường chuyển chức đạo sư. Bên kia một đám lão gia hỏa cùng tiến lên, đều không phải là đối thủ của ta. Thiên Kiếm chụp chụp lỗ mũi, chậm lo lắng nói. Nghe được Thiên Kiếm lời nói, một bên đạo sư trợn mắt lấy nhìn kỹ. Thiên kiếm đạo sư ngươi tô tở, ta Go Y Giang Nam thư sinh. Giang Nam nhìn lên trời kiếm, giọng nói cung kính nói. Xem như vậy, cái này đạo sư rất là ngưu xoa a, một đuổi một đám, dĩ nhiên không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Giang Nam thư sinh ngang tên mã mã hổ hổ. Thiên kiếm nói, đưa ra bàn tay của mình, Giang Nam thư sinh, ta hiện tại liền vì ngươi chuyển chức lời còn chưa dứt. Thiên kiếm động tác động lại. Ánh mắt tử tử mà nhìn chăm chú vào Giang Nam trên người dũng giả huân chương, dũng giả huân chương siêu siêu siêu. Thiên kiếm lời này vừa nói ra, chung quanh đạo sư giống như là người được mùi miêu, lập tức vây quanh, ta đi, thật đúng là dũng giả huân chương. Đậu xanh rau má, người này là yếu đuối, dĩ nhiên có dũng giả huân chương. Ta nhớ được, lần trước xuất hiện dũng giả huân chương vẫn là 3.000 năm trước, các đạo sư biểu tình đều là thập phần khiếp sợ, hiện nay kính nể thêm hâm mộ nhìn Giang Nam. Chỉ có bọn họ biết, dũng giả huân chương đại biểu cho cái gì. Thiên kiếm thu hai tay của mình, ở Giang Nam ánh mắt nghi hoặc bên trong chậm rãi nói, Giang Nam thư sinh, xem ra ta muốn thu hồi lời của mình. Sở hữu dũng giả huy chương người, tại sao có thể sở hữu thông thường chức nghiệp đâu? Nói cho ta nghe một chút đi, ngươi thuần túy lực lượng, đạt được yêu cầu của ta lời nói, ta có thể suy tính một chút cho ngươi một cái chức nghiệp ẩn. Chức nghiệp ẩn ngươi hiểu không lớn lên. Miểu sát một đám phổ thông chức nghiệp. Đáng tiếc là, trên thế giới này, chức nghiệp ẩn vô cùng rất thưa thớt. Người thường coi như là cháy rồi 10 đời cao hương, cũng không nhất định có thể có được. Lực lượng thuần túy sẽ không phải là, không có trang bị thêm được, dựa vào điểm thuộc tính gia tăng lực lượng á. Ở Giang Nam suy tư thời điểm, Thiên kiếm lần nữa lên tiếng, Giang Nam thư sinh, ngươi là người thứ nhất chuyển chức nghiệp, hơn nữa ngươi nhãn quang thập phần sắc bén. Chỉ cần ngươi có 40 lực lượng không đu nở dê, chỉ cần ngươi có 30 lực lượng, ta liền vì ngươi tuyên bố một cái chức nghiệp thần nhiệm vụ. 30 lực lượng, Giang Nam nhìn một chút chính mình 104 lực lượng, thật lâu không nói. Nhìn không muốn nói Giang Nam, Thiên kiếm ánh mắt đông lại một cái, làm sao 30 lực lượng cũng không có sao mà thôi, xem ở ngươi có duyên với ta mặt mũi của, 20 lực lượng được chưa Giang Nam? Đón Thiên kiếm đạo sư ánh mắt, Giang Nam chậm rãi nói. Thiên kiếm đạo sư, cái này ta không có 20 lực lượng. Thiên kiếm, ở trên thiên kiếm đang muốn lúc nói chuyện, Giang Nam lại chậm rằng giặc đổi thêm một câu, ta chỉ có 104 lực lượng mà thôi. Thiên kiếm, nghe được Giang Nam nói, thiên kiếm cầm kém chút không có đập phải trên sàn nhà. Không ngừng thiên kiếm, chung quanh đạo sư cũng là một bộ bị cẩu giả biểu tình.